Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 990. Hạt nhân nguyên liệu chỗ tốt, đơn giản tới nói, nếu như một nhân loại bình thường đứng ở chỗ này, không bao lâu nữa, khắp toàn thân từ trên xuống dưới da rẻ sẽ thật giống như bị hỏa thiêu như thế. Trực tiếp hắc hóa, nhiều nhất 3 phút, sẽ bởi vì bức xạ hạt nhân với thân thể người thương tổn mà ngã xuống đất bỏ mình. Những kia thịt tia so với trước đây cố nhưng đã cứng cỏi rất nhiều. Nhưng ở bức xạ hạt nhân bên dưới vẫn còn có chút yếu đi. Vừa đem một cái nhiên liệu hạt nhân bồng gói lại, thịt tia liền hết mức hắc hóa, cũng không còn cách nào duy trì thịt tia hình thái, hóa thành một than than hắc thủy. Xem tới đây, Vệ Tiểu Bắc nhíu nhíu mày, muốn nói như thịt tia như vậy tự chủ hành vi, đa số đều là sinh mệnh tế đàn phát hiện có thể tăng lên bảo bối của chính mình. Bất quá lựa chọn này nhiên liệu hạt nhân bổng vẫn là lần thứ nhất. Bất quá thịt tia hủy diệt cũng không có để sinh mệnh tế đàn từ bỏ. Thịt tia kéo dài không ngừng phun ra, sau khi lại kéo dài không ngừng hóa thành hắc thủy, bàng quan một lúc sau. Vệ Tiểu Bắc ra tay tướng nhiên liệu hạt nhân bổng từng cây xuyên trở về lò phản ứng hạt nhân, theo nhiên liệu hạt nhân bổng chịu đến trùng thủy giảm tốc độ hạn chế. Vệ Tiểu Bắc bốn phía bức xạ hạt nhân độ chấn động bắt đầu cấp tốc suy yếu. Đợi đến nhiên liệu hạt nhân bổng chỉ còn lại một cái thời điểm. Cái kia quấn quanh ở nhiên liệu hạt nhân bổng trên thịt tia mới có thể tồn tại lâu hơn một chút. Bất quá nói đi nói lại, đối với thịt tia ý đồ nuốt chửng nhiên liệu hạt nhân bổng ý đồ. Vệ Tiểu Bắc trong lòng bao nhiêu vẫn có chút gõ tiểu cổ. Bức xạ hạt nhân đối với sinh vật thể nắm giữ to lớn lực sát thương. Điểm này có thể từ thịt tia trên người nhìn ra, mặc dù là nhiên liệu hạt nhân bổng giảm thiểu đến một cái. Làm cho bức xạ hạt nhân độ chấn động suy yếu đến mức tận cùng. Quấn quanh ở nhiên liệu hạt nhân bổng trên thịt tia có thể tồn tại thời gian cũng không có vượt quá 10 giây, như vậy tồn tại không đủ thời gian lấy để thịt tia tướng hạch nguyên liệu đánh lấy ra. Nhưng này thịt tia chính là sinh mệnh tế đàn một phần. Mà sinh mệnh trong tế đàn hội tụ đủ loại gen, cảnh này khiến thịt tia tốc độ tiến hóa rất nhanh, ở ngăn ngắn trong vòng 20 phút. Thịt tia ở nhiên liệu hạt nhân bổng trên tồn tại thời gian liền chưa bao giờ đủ 10 giây cấp tốc, tăng lên tới nửa phút, mà đến trạng thái này, Vệ Tiểu Bắc thì lại có thể nhìn thấy, thịt tia phân bố ra một loại chất lỏng màu đen, dùng để tướng nhiên liệu hạt nhân bổng ăn mòn, rất nhiều tỏa ra mãnh liệt phóng xạ tế hạt nhỏ chính theo trống rỗng thịt tia không ngừng bị lấy ra, đưa vào tay trái. Này vẫn là Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất để hạch nguyên liệu tiến vào trong cơ thể mình. Không thể không nói, tướng hạch nguyên liệu đưa vào trong cơ thể mình là một cái khá là mạo hiểm hành vi. Nhưng hiện tại, chuyện như vậy cũng không bị Vệ Tiểu Bắc đã khống chế. Nhận ra được tay mình cốt chịu đến bức xạ hạt nhân ảnh hưởng. Lượng lớn tế bào tử vong thời điểm, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền để thật hống tràn vào tay trái. Lấy suy yếu bức xạ hạt nhân đối với thân thể mình ảnh hưởng. Đương nhiên, những này bị thịt tia lấy ra hạch nguyên liệu hạt tròn ở đưa vào tay trái sau không bao lâu liền bị sinh mệnh tế đàn cắn nuốt mất, mà bị sinh mệnh tế đàn cắn nuốt mất hạch nguyên liệu hạt tròn phóng xạ thì lại cấp tốc suy nhược. Ở ngăn ngắn mấy trong thời gian sẽ hoàn toàn biến mất. Vệ Tiểu Bắc cảm thụ một thoáng sinh mệnh tế đàn tâm tình. Sinh mệnh tế đàn lúc này có vẻ như thống cũng vui sướng. Gần giống như thị cai nhân sĩ ăn được ma quỷ tiêu thi. Loại kia cảm quan trên hạnh phúc cùng với đầu lưỡi nóng bỏng thống khổ đan dệt. Không nghi ngờ chút nào, mặc dù là sinh mệnh tế đàn loại này thần kỳ đồ vật. Đang đối mặt lúc bắn bức xạ hạt nhân, cũng không phải hoàn toàn không có chuyện gì. Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được. Sinh mệnh tế đàn lúc này đang tiến hành tiến hóa, nếu như nói trước sinh mệnh tế đàn tiến hóa xem như là lượng. Như vậy lần này tiến hóa liền nên tính là chất, đương nhiên, loại này tiến hóa tốc độ cũng không nhanh, bất quá theo thịt tia tiến một bước bị tăng mạnh, ở bức xạ hạt nhân bên dưới có thể kiên trì càng lâu thời gian, làm cho hạt nhân nguyên liệu hạt tròn lấy ra số lượng tăng nhanh. Sinh mệnh tế đàn tốc độ tiến hóa cũng khi theo chi tăng lên bên trong. Khoảng chừng một canh giờ quay về, cái kia nhiên liệu hạt nhân bổng liền vẻn vẹn chỉ còn dư lại một cái cáo xác ngoài. Bên trong hạch nguyên liệu bị thịt tia ăn mòn lấy ra nhất không? Cần càng nhiều nhiên liệu hạt nhân bổng. Đây là sinh mệnh tế đàn cho vệ tiểu bắc truyền đến tin tức. Bất quá, vệ tiểu bắc tạm thời không để ý đến sinh mệnh tế đàn thỉnh cầu. Đón lấy thì lại đào tạo một tên phổ nhân đi ra. Vệ tiểu bắc muốn nhìn một chút, này sinh mệnh tế đàn đang hấp thu hạch nguyên liệu sau khi xuất hiện biến hóa như thế nào. Để vệ tiểu bắc khá là kinh dị chính là, tên này bị bồi dưỡng ra đến phổ người cũng chưa từng xuất hiện rất nhiều trong tiểu thuyết. Loại kia biến dị, cái gì toàn thân da rẻ mục nát, dường như zombie các loại hình tình huống đều chưa từng xuất hiện. Ngược lại, tên này phổ nhân thực lực so với trước đây phổ nhân có nhẹ nhàng tăng lên. Quan trọng nhất chính là trí lực thu được một chút tăng lên. Này ngược lại là bất ngờ kinh hỉ. Sau đó, vệ tiểu bắc đào tạo những sinh vật khác, cái gì quật thổ chứ, nhiệt độ cao điều, ẩn lang các loại, những này đào tạo sinh vật thực lực đều chiếm được nhẹ nhàng tăng lên. Chỉ có điều chúng nó trí lực cùng với trước như thế. Không có thay đổi, hết thảy đào tạo sinh vật giống, chỉ có phổ nhân trí lực thu được tăng lên. Sau đó, vệ tiểu bắc tiêu tốn một ít thời gian, giả thiết mấy cái tân khuôn, lợi dụng gen người cùng những sinh vật khác tiến hành dung hợp. Bồi dưỡng ra vài loại tân sinh vật, quả nhiên, phàm là bao hàm gen người sinh vật, trí lực đều hoặc nhiều hoặc ít có nhất định tăng lên. Mà loại này trí lực trên tăng lên cùng bao hàm gen người tỷ lệ có quan hệ. Xem ra này hạch nguyên liệu hấp thu đối với sinh mệnh tế đàn tiến hóa có chỗ tốt cực lớn. Lại một cái thanh nhiên liệu bị vệ tiểu bắc rút ra. Mà sinh mệnh tế đàn nhưng là không thể chờ đợi được nữa phun ra thịt tia. Tướng bên trong hạch nguyên liệu bao bọc lại, ước chừng 20 phút sau khi, cây này nhiên liệu hạt nhân bổng bên trong hạch nguyên liệu từ đầu tới đuôi hết mức biến mất. Cái thứ ba nhiên liệu hạt nhân bổng bị vệ tiểu bắc rút ra. Vệ tiểu bắc phát hiện, theo hấp thu hạch nguyên liệu số lượng tăng cường. Này sinh mệnh tế đàn tốc độ hấp thu cũng một chút đang tăng lên. Đương nhiên, cái này tăng lên tốc độ tăng gộp lại, vẫn còn có chút chậm ni hơn 50 cái nhiên liệu hạt nhân bổng. Tiền hậu hậu tiêu hao vệ tiểu bắc đầy đủ 13 giờ. Nhưng loại này về thời gian tiêu hao là đáng giá, sinh mệnh tế đàn đào tạo sinh vật thực lực tăng lên không ít. Trước bồi dưỡng ra đến phổ nhân thực lực đại khái ở 2 sao phổ thông cấp độ. Nhưng hiện tại ngơ ngác tăng lên tới 2 sao tinh anh. Không thể không nói, đây là một cái rất lớn đột phá. Phải biết, sinh mệnh tế đàn đào tạo sinh vật chỉ cần tăng cao thực lực. Như vậy chính là toàn bộ khuôn tăng lên sau khi, ở cái này khuôn dưới bồi dưỡng ra đến sinh vật, đều sẽ đạt tới đồng nhất cái cấp độ thực lực. Gần giống như dây chuyền sản xuất bên trên xuống tới công nghiệp sản phẩm như thế. Đương nhiên, phổ nhân thực lực tăng lên rõ ràng nhất, mà cái khác đào tạo sinh vật theo thực lực bản thân không giống cũng xuất hiện nhất định cấp độ. Tăng lên, nhưng tạm thời đều không có đột phá vốn có cấp độ. Cái này quy luật chính là thực lực càng mạnh, tăng lên càng ít, điểm này cũng không kỳ quái. Dù sao sinh mệnh tế đàn hấp thu lấy hạch nguyên liệu cũng chỉ có mấy chục cây nhiên liệu hạt nhân. Bổng thôi, bất quá vẻn vẹn chỉ là phổ nhân thực lực tăng lên một cấp độ. Cũng đủ để cho vệ tiểu bắc đối với này hạch nguyên liệu treo lên tâm ni huống hồ. Những này phổ nhân trí lực bình quân tăng lên 10%. Cái này cũng là một cái không nhỏ tỷ lệ, vệ tiểu bắc thậm chí hoài nghi. Nếu như sinh mệnh tế đàn hấp thu đầy đủ hạch nguyên liệu, như vậy bồi dưỡng ra trí lực trình độ cùng nhân loại bình thường như thế phổ thông mọi người là có. Thề, không thể không nói, chỉ là như thế suy nghĩ một chút, liền để vệ tiểu bắc hưng phấn cực kỳ. Ti nói Vệ Gia Đào hiện tại đã nắm giữ hơn 300 số đệ tử nòng cốt. Nhưng nhân loại bình thường coi như là loại trung tâm, đều không cách nào cùng phổ nhân so với. Bất cứ người nào loại ít nhất phải trưởng thành đến 16 tuổi, mới có thể miễn cưỡng xưng là người trưởng thành. Đương nhiên, nhân loại bình thường nếu như tiến vào hôi giới, tiềm lực trưởng thành là phổ thông người không thể so với. Đây là nhân loại bình thường ưu thế chỗ, nhưng phổ thông nhân tạo giới chi tiện nghi cùng với vừa sinh ra chính là thành thục thể. Nhưng là nhân loại bình thường không thể so sánh nghĩ. Đơn giản tới nói, nếu như Vệ Tiểu Bắc đồng ý, có thể bồi dưỡng ra một nhánh thực lực không tính quá thấp bia đỡ đạn quân đoàn. Trên thực tế, ở Vệ Gia trên đảo cũng đã có một nhánh về số lượng ngàn phổ nhân quân đoàn. Chúng nó phụ trách trồng viên làm lụng, cùng với Vệ Gia đảo một đạo an toàn phòng tuyến. Đối với tăng cường Vệ Gia đảo thực lực, Vệ Tiểu Bắc là không ngừng dư lực. Dù sao, Vệ Tiểu Bắc không thể mỗi thời mỗi khắc đều chờ ở trên đảo. Tiến vào hôi giới hoặc là đến những địa phương khác đến, Vệ Gia đảo đều sẽ mất đi nhất là chiến lực mạnh mẽ. Lúc này, lò phản ứng hạt nhân được cho là báo hỏng. Cái kia sinh mệnh tế đàn phun ra thịt tia thậm chí chui vào lò phản ứng hạt nhân. Đem trong ngoài một lần, bất kỳ lưu lại hạch ô nhiễm đều bị này thịt tia liếm sạch sành xanh. Không thể không nói, này sinh mệnh tế đàn phun ra thịt tia có thể được gọi là lịch sử loài người trên tốt nhất hạch ô nhiễm máy xử lý. Lấy Vệ Tiểu Bắc nhận biết đến xem, nơi này đã không tồn mảy may bức xạ hạt nhân. Coi như là đem tinh mật nhất phóng xạ tham chắc khí đem ra, sợ rằng cũng không tìm được lưu lại manh mối. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc trong lòng sinh ra một ý nghĩ đến, không nghi ngờ chút nào. Vũ khí nguyên tử chính là nhân loại chế tạo ra to lớn nhất khối u. Nếu như không có vũ khí nguyên tử, thế giới này nên thật đẹp tốt. Vệ Tiểu Bắc lập tức tướng cái ý niệm này sắp xếp ra đầu óc. Bất kỳ một quốc gia nào vũ khí nguyên tử sợ rằng đều không phải như vậy dễ dàng tới gần. Ngẫm lại xem liền biết rồi. Bất quá nói đi nói lại, rác thải hạt nhân hẳn là tương đối dễ dàng tới gần một ít. Hoặc là đã bỏ đi phong kín nhà máy năng lượng nguyên tử. Được rồi, bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc hiện tại cần đại lượng hạt nhân nguyên liệu hoặc là rác thải hạt nhân đến tăng lên sinh mệnh tế đàn, đối lập với ở hôi giới bên trong lung tung không có mục đích tìm kiếm bảo vật đến tăng lên sinh mệnh tế đàn, này hạt nhân nguyên liệu, rác thải hạt nhân không thể nghi ngờ thân thiết tìm quá hơn nhiều. Lấy điện thoại di động ra, kết nối với võng, Vệ Tiểu Bắc liền ở Internet tìm tòi lên. Chernobyl nhà máy năng lượng nguyên tử. Và này nhà máy năng lượng nguyên tử chính là Nga quốc to lớn nhất nhà máy năng lượng nguyên tử. Nhưng ở 11 năm trước liền đóng, có người nói lúc đó phát sinh trên thế giới nghiêm trọng nhất hạt nhân sự cố. Dựa vào chính thức tuyên bố, lần này hạt nhân sự cố khoảng chừng có hơn 7.000 nhân chết vào hạt nhân ô nhiễm ni hạt nhân ô. Nhiễm phạm vi thậm chí khuếch tán đến hơn một nửa cái châu Âu A. Lấy nhà máy năng lượng nguyên tử làm trung tâm, bán kính 7 km trong phạm vi cây cối hết mức khô héo. 30 km bên trong bùn đất nắm giữ kịch liệt bức xạ hạt nhân. Mặc dù là ở ba bên ngoài 10 km ở lại người. Ở sau khi thời gian mấy năm bên trong vẫn như cũ bị mắc bệnh các loại bệnh phóng xạ thậm chí còn ung thư, mặc kệ là nhân loại vẫn là gia súc sinh ra đời sau dị dạng xuất tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, toàn này nhà máy năng lượng nguyên tử cũng bị lượng lớn bê tông cho vĩnh viễn dội nhốt ở bên trong. Chưa xong còn tiếp, hết chương.